Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 54, Kamikawa nhà thân thích. Kamikawa nhà là một cái phổ thông thế gia, trong nhà có chút sản nghiệp, sinh hoạt giàu có. Kamikawa nhà gia chủ Kamikawa Ichiro năm nay 63 tuổi, có 3 con trai 1 đứa con gái. Con lớn nhất Kamikawa Eichi kế thừa gia nghiệp, có 1 con trai 1 con gái. Con thứ hai chính là Kamikawa Shima. 20 năm trước rời nhà vẫn ở Trung Quốc lang bạt, gần nhất mới trở về Nhật Bản. Đứng hàng thứ 3 chính là Kamikawa Yuko, năm nay 32 tuổi, đã lập gia đình, bây giờ gọi Hisada Yuko. Tiểu nhi tử Kamikawa Waza là một cái mangaka, độc thân chưa kết hôn. Kamikawa Shima lúc còn trẻ bởi vì một ít mâu thuẫn một mình đi Trung Quốc lang bạt, sau khi liền rất ít về Nhật Bản, nhiều nhất cũng chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm gọi điện thoại thăm hỏi một hồi. Có thể nói hắn cùng ca ca của mình đệ đệ muội muội quan hệ cũng không quá thân cận. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cái gọi là mâu thuẫn có điều là khi còn trẻ tuổi trẻ ngông cuồng. Hiện tại hắn cũng đã sớm không thèm để ý. Chỉ là như thế một đại gia đình, chính hắn cũng không thế nào quen thuộc, chớ nói chi là thê tử cùng nhi tử. Thế nhưng hết cách rồi, người sống một đời không tránh khỏi huyết thống tình thân, không có người là từ tảng đá khe trong đụng tới. Lần trước đi nhà cũ tuy rằng đã nhận hơn người, thế nhưng San ngươi còn có bao nhiêu ấn tượng? San ba dự định cho con trai của chính mình cùng nàng dâu lần thứ hai bổ túc một hồi chính mình. Này một đại gia đình, thuận tiện nói một chút tính cách của bọn họ, tránh khỏi hậu thiên. Ngày kia, bọn họ đến rồi gây ra mâu thuẫn gì? San mẹ đứng lên từ trong ngăn kéo cầm một quyển lớn album ảnh đi ra, đưa cho San ba. San ba tiếp nhận, lật đến một tấm trong đó toàn ra ảnh, chỉ vào hai cái tinh thần sức mạnh không sai, thế nhưng tóc đã phần lớn biến trắng. Haku, hai cái người nói, đây là ngươi ông bà, còn có ấn tượng đi. Lão nhân gia lúc còn trẻ tính khí đúng là rất bướng bỉnh, thế nhưng già người cũng mềm mại. Đặc biệt là nãi nãi của ngươi, luôn ngóng trông ta về nhà, lại chỉ vào một cái mặt chữ quốc đầy mặt nghiêm mặt người. Bên cạnh hắn còn có một vị khuôn mặt đẹp phụ nhân. Hạ thủ là bọn họ một con trai một con gái, đây là đại bá của ngươi. Nhìn qua nghiêm túc nhưng kỳ thực người rất dễ nói chuyện, đối với tiểu bối cũng rất ôn hòa. Ta mới vừa đi Trung Quốc thời điểm đều là hắn vẫn đang giúp ta. Không phải vậy ta ở người Trung Quốc sinh địa không quen căn bản chờ không tới. Đây là thê tử của hắn, người rất ôn hòa. Con trai của hắn ở nước ngoài du học đuổi không trở lại. Con gái ở một nhà cò môi giới công ty là một cái không thế nào Kurenai. Đỏ, tiểu minh tinh, có đến hay không cũng không biết. Lập tức tầm mắt của hắn phóng tới một cái với hắn tướng mạo tương tự phụ trên thân thể người. Đây là ngươi tiểu di. Ngữ khí của hắn có chút đình trệ, như là quan hệ không tốt lắm, nàng gà tới Hokkaido, không biết kịp không lại đây. Kỳ thực trên căn bản chính là sẽ không tới. Cái gọi là không biết đuổi không đuổi lên chỉ là lời khách sáo mà thôi. San ba trong lòng cửa thanh. Cuối cùng, chính là Kamikawa nhà con nhỏ nhất, Kamikawa Waza, trong hình thanh niên rõ ràng còn rất trẻ. Da rẻ là quanh năm chưa tắm nắng trắng xám, cả người tỏa ra một luồng trạch khí tức. Đây là ngươi tiểu thúc thúc, một cái mangaka, lần trước thấy ngươi liền rất yêu thích ngươi, hắn nên đến. Kỳ thực lấy Kamikawa San trí nhớ, những người này hắn đều nhớ, dù sao cũng là chính mình thúc thúc bá bá, là có liên hệ máu mủ thân nhân. Tuy rằng trong ngày thường chưa từng thấy, thế nhưng bọn họ đối với hắn tên tiểu bối này vẫn là rất hữu hảo. Gộp lại đồng thời cho lễ ra mắt cũng không có thiếu tiền. Cái này tiểu thúc thúc Kamikawa San ấn tượng sâu nhất là một cái mangaka, vẽ manga hay là cố sự không ra sao, hoàn toàn không có danh tiếng gì, thêm vào tính cách lại trạch, là loại kia trong đầu không cái gì cố sự người. Kamikawa San xem qua hắn manga sau cho hắn cung cấp mấy cái não động. Cái này tiểu thúc thúc nhất thời có một loại đẩy ra mây mù thấy trời xanh cảm giác. Cảm giác sâu sắc chính mình trước đây vẽ manga cố sự tẻ nhạt lại vô vị. Thỉnh thoảng còn có thể cho hắn gửi mới nhất manga. Cùng chính mình thảo luận đến tiếp sau cố sự. Từ khi hắn có não động sau khi. Trước kia manga cũng không vẽ. Mới mở một quyển. Mặc dù nói còn không vẽ bao nhiêu. Thế nhưng hồi hộp thiết chí đủ. Chân. Hấp dẫn không ít fan. Xem như là có chút danh tiếng. Cẩn thận đếm nhà ra ra người. Kỳ thực sẽ đếm người cũng không bao nhiêu. Ông bà. Đại bá cùng đại bá mẫu. Lại thêm vào tiểu thúc cái này độc thân chó. Ở hai cái tay có thể mấy ra trong phạm vi. Người ít có người thiếu chỗ tốt. Đến thời điểm những này thân thích cũng phần lớn là ba mẹ ứng phó. Hắn tình cờ đi lộ cái mặt là được. Những trưởng bối này cũng sẽ không cưỡng chế hắn với bọn hắn đồng thời. Huống hồ Kamikawa-san còn gọi không ít bằng hữu. Trong đó có Mori Kogoro cái này nhân vật trọng yếu. Đến thời điểm bọn họ cùng Mori Kogoro uống này. Làm sao còn lo lắng được tới hắn. Cho tới Kamikawa-san mẹ bên kia. Ông ngoại bà ngoại hồi trước sinh bệnh mất. Liền một cái cậu. Kamikawa-san cùng chính mình cậu quan hệ rất tốt. Hàng năm sinh nhật cậu đều sẽ tới đồng thời qua. Có điều năm nay đến rồi Nhật Bản. Cậu tuy rằng không gặp qua đến nhưng cũng sẽ gọi điện thoại lại đây. Sau đó vui tay vui mắt cho Kamikawa-san đánh một khoản tiền. Đây mới là cậu ruột à. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lập tức liền đến Kamikawa-san sinh nhật cùng ngày. Kamikawa-san ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên giường. Nhìn vừa kéo xuống một tấm lịch ngày. Ngày mùng 7 tháng 11. Thứ tư. Thời gian rất ổn định. Chờ chút ngọ Conan đến thời điểm hỏi một chút hai ngày nay hắn có hay không gặp phải vụ án. Nếu như không có, như vậy ổn định thời gian bước đầu tưởng tượng xem như là thành công. Ngày sau nếu là có chuyện gì không muốn để cho thời gian biến hóa quá nhanh, cũng có thể dùng phương thức này. Kamikawa-san đi tới bên cửa sổ, lôi kéo cửa sổ sát đất rèm cửa sổ, nhường ánh mặt trời ngoài cửa sổ từ trong cửa sổ xuyên thấu vào. Ngày hôm nay như cũ là cái đại tình thiên. Ngày mùa thu buổi sáng ánh mặt trời thập phần ôn hòa. Mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Kamikawa lôi kéo khóa kín cửa sổ sát đất. Đi tới sân thượng. Bầu trời xanh biếc xanh thẳm. Phía đông mặt trời mọc phương hướng có đẹp đẽ mây tía. Trong sân bãi cỏ mang theo buổi chiều nước sương. Ánh mặt trời chiếu dưới. Phản xạ ra điểm điểm kim quang. Hay là ngày hôm nay đối với Kamikawa-san tới nói là cái đặc thù tháng ngày. Hắn lên so với dĩ vãng càng sớm hơn chút. Dựa ở sân thượng rào chắn lên. Lẳng lặng nhìn phương xa bay lên mặt trời mọc. Trong lòng tâm tư dồn dập. Đã từng Kamikawa-san là hình dáng gì đây? Hắn quái gở. Tính cách kỳ quái. Đem chính mình bọc ở một cái giày đặc sắc bên trong. Loại trừ sát thủ tầng này thân phận. Hắn chỉ là một cái quái dị người. Mới vừa đi tới cái thế giới này thời điểm. Hắn có lúc không nhận rõ hắn là ai. Hắn một sẽ cảm giác mình là sát thủ. Một hồi lại cảm giác mình chỉ là người bình thường Kamikawa-san. Đối mặt cha mẹ. Hắn là e ngại cùng khát vọng. Hắn nghĩ đụng vào này ấm áp tình thân. Nhưng lại sợ nó như bọt biển một đâm liền phá. Hắn một bên trốn tránh. Một bên khát vọng. Trong thân thể như là có hai loại hoàn toàn nhân cách khác nhau. Hai cái hoàn toàn cuộc sống khác. Mà Kamikawa-san kẻ ngu này. Không biết đúng hay không nhìn hắn ngắn ngủi u ám toàn bộ nửa cuộc đời. Nằm ở thương tiếc hoặc là cái gì tâm tình của hắn. Tự nguyện cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Nhường hắn biến thành hắn. Hắn có tha thiết ước mơ thân nhân. Có bằng hữu. Hắn càng ngày càng giống hắn. Cũng càng ngày càng không muốn nhớ lại chính mình đã từng là hình dáng gì. Như vậy rất tốt. Hắn là Kamikawa-san. Không còn là đời trước cái kia đáng thương đáng tiếc sát thủ. Hắn vẫn nhìn phương xa mặt trời mọc. Mãi đến tận con mắt bị ánh mặt trời bắn đâm nhói. Hắn sinh lý tính phân bố nước mắt. Giảm bớt con mắt cảm giác khó chịu. Gió mát gợi lên bên cửa sổ mang theo chuông gió. Cái kia một tấm do thăm văn xếp lên đến dây chuyền.